Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 108, trong đêm ca. Trước mặt là sườn núi, đen kịt, thâm thúy, như miệng lớn mở lớn, vĩnh viễn không bao giờ khép kín. Có lẽ từng có người lần nữa ngã xuống sườn núi, nhưng cũng không phải hạ cực. Hắn hít sâu một hơi, ôm trong ngực trường đao, thân thể nghiêng về phía trước. Phong hàn vừa đúng, giống như rượu bình thường, liệt giống như nó điểm, lại hướng phía trước nghiêng, tọa hạ lại không trèo trống. Hắn giang hai tay ra, trái tay nắm lấy trường đao, vậy mà hướng từ cao chỗ vách đá trực tiếp nhảy rụng. Một màn này, lại vừa lúc bị đến đây báo cáo võ đăng đệ tử thấy được. Cái kia tiểu đạo sĩ nhìn thấy tiểu sư tổ nhảy núi, nghi là nhìn lầm, vội vàng chạy đến vách đá. Trong bóng tối, đã thấy trẻ tuổi mà tăng thương sư tổ. Trong gió ghé qua, nắm trong tay cực kỳ vi diệu cân bằng. Hắn hạ xuống tốc độ không chậm không nhanh, giống như dung hợp tại trong gió bình thường. Tiểu đạo sĩ cả kinh triệt để im lặng. Nhưng cho dù hắn lại thế nào vô tri, cũng là đã nhìn ra tiểu sư tổ không phải ngã xuống sườn núi, mà là tại ngự phong chuyến về. Cái này là kinh khủng bực nào. Nghe đồn thiên nhân hợp nhất về sau, đạo giáo người thiên hướng về dung hợp tại thiên địa một vật. Tiểu sư tổ, chẳng lẽ đã tìm được hắn phá toái hư không thời cơ? Phong, tiểu đạo sĩ giống nhìn xem thần tiên bình thường, nhìn xem rơi sườn núi hạ cực, trong mắt tràn đầy sùng bái. Mà liền tại đây là hạ cực bay qua thân thể, thăm thẳm thở vào một cái, nhìn xem đỉnh núi đạo sĩ, truyền thanh nói, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiểu sư tổ, người đi đâu vậy a? Tiểu đạo sĩ vội vàng hỏi. Hạ cực lại không nói thêm gì nữa, hít sâu một hơi, dung nhập phong cùng hắc ám bên trong. Tối nay mây đen gió lớn, giết người vừa lúc, mà chỉ ở ngoại vi rảo sát, nên không sẽ chọc cho ra cái gì chú ý. Hắn sở dĩ nhảy núi, một thì là lo lắng Khuynh Thành người ăn đến chậm, hắn đi hơi chút hiệp trợ. Thứ hai là bị ngăn cản ở chỗ này làm hắn rất là biệt khuất, mà biệt khuất liền muốn phát tiết ra ngoài. Thứ ba, mấu chốt nhất, trọng yếu nhất một điểm là, hắn cao hứng, đủ ở giữa tại ngọn cây nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người mượn phản lực, giữa khu rừng phi nước đại mà lên, chỉ đem lên vô số hắc ám gợn sóng khuếch tán ra. Tiểu đạo sĩ ngây ra như phỗng, hắn vội vàng trở về, trước hướng tùy hành võ đang thất hiệp bên trong không cốc Mạc Tạ La báo cáo. Mà cái sau chính cùng với Ngô Nhất Tà, hai người nghe được hạ cực nhảy núi, đồng thời còn nói đi một lát sẽ trở lại, cũng là ngốc sững sốt một lát. Cao vạn trượng sườn núi rơi xuống, còn có thể cưỡi gió mà đi, quả nhiên yêu nghiệt. Mạc Tạ La ngẩn ngơ, lập tức sinh ra một loại sống ở cầu thân bên trên cảm giác. Ngô Nhất Tà ôm kiếm, lại là chất vấn hỏi, hắn coi là thật muốn nói với ngươi đi một lát sẽ trở lại. Đúng vậy a, tiểu đạo sĩ liên tục gật đầu. Ngô Nhất Tà trầm tư chốc lát nói, hắn chẳng lẽ tất cả cảm ngộ trực tiếp thẳng hướng đạo phỉ đi? Cái này, vạn nhất đả thảo kinh xà. Mạc Tạ La cười khổ nói, là lỗ mãng. Hai người yên lặng đối mặt một lát, Mạc Tạ La đột nói, sư huynh là không có gặp hắn lúc trước còn chưa đột phá cực hạn chi cảnh lúc, một người một đao liền dám xông vào nhập ngân nguyệt thành bên trong, một mình đối mặt hạo kiếp tình hình. Nếu là gặp được, sợ là không hội kinh ngạc như vậy. Ngô Nhất Tà biện nói, vậy ngươi vậy không có gặp hắn một người một đao, độc sông tương dương, bại tận thiên hạ anh hào tình hình. Mạc Tạ La thở dài nói, chúng ta tiểu sư tổ, thật là thần tiên a. Ngô Nhất Tà biết trước đó đại sư huynh xem bói kết luận, cho nên gật đầu nói bổ sung, là võ thần, ta là thật tâm chân ý bội phục. Mạc Tạ La đứng lên nói, thế nhưng là lần này khác biệt. Đây chính là gần như 1 triệu đạo phỉ. Hạ cực hắn một người tiến đến, hội gặp nguy hiểm, với lại hội đả thảo kinh xà. Ta đi cùng sư phụ nói một chút. Ngô Nhất Tà lại ngăn cản hắn. Mạc Tạ La sững sờ, quay đầu nhìn xem cái này cương trực công chính, sắc mặt nghiêm nghị sư huynh, không rõ ràng cho lắm. Làm sao vậy, sư huynh? Ngô Nhất Tà lộ ra tà tà một cười. Kỳ thật, hắn làm như thế, thật rất hợp tâm ta ý a. Sư huynh, người mau bệnh phạm vào. Mạc Tạ La thở dài. Ác tức chạm, quản hắn là nam hay là nữ, lại quản hắn nhiều người ít người. Hắn thật rất đối với ta tính tình a. Ngô Nhất Tà trong con mắt lóe ra băng lãnh rực rỡ, nhưng là hưng phấn biểu hiện. Sư đệ tạm thời đừng đi bẩm báo, đối đãi ta đi tiếp ứng hắn. Ngô Nhất Tà dứt lời, thân hình chớp động, một bước chính là mười mấy mét. M, tính cả trong ngực chi kiếm hóa thành hư ảnh, tiêu tán tại không ánh sáng trong bóng đêm. Đây là, điên rồi sao? Mạc Tạ La nhìn xem đã không gặp người ảnh hắc ám. Gió núi trận trận, thấu xương giá lạnh nhắc nhở lấy hắn hết thảy không phải là mộng. Điên rồi, thật điên rồi. Nhưng lúc này hắn vậy minh bạch vô luận làm cái gì đều đã chậm. Cho dù báo cáo trưởng giáo chân nhân, sợ cũng là vô dụng. Với lại lấy sư tôn tính cách, nếu là biết được, sợ cũng là sẽ trực tiếp xuống núi, mà triệt để lộn xộn. Lúc này hắn chỉ có thể một mình thừa nhận cái này khẩn trương. Sau đó đi đến núi cao, cực ngắm phương xa, mong mỏi hai người có thể tại trước tờ mờ sáng trở về. Sư huynh ba thức kỳ chiêu, hắn là biết, thất tinh một mạch, có thể phá mọi loại hư ảo. Thất tinh che đậy hồn, tránh được thiên hạ âm tà, mà thất tinh thay mệnh. Cái này tà chi lại tà chiêu số, đã căn bản thoát ly võ học phạm trù. Theo sư phụ nói, một khi Ngô sư huynh thi triển chiêu này, cả người hắn sẽ trở nên cực kỳ tà quỷ. Cho dù bị đao kiếm hơn nữa, vậy bất quá là làm bị thương hắn cái bóng, mà chính hắn lại lông tóc không thương. Như thế có thể tiếp tục hơn 10 phút đồng hồ, cực kỳ lợi hại. Lúc trước cũng là bởi vì một chiêu này, mới bị nhà mình đồ nhi chém rụng một sợi tóc trắng. Mạc Tạ La lại nghĩ nghĩ trẻ tuổi tiểu sư tổ, trong lòng lại lập tức an an. Có hai vị này đi ban đêm xông vào trại địch, nếu chỉ là ở ngoại vi đi giáo, nghĩ đến căn bản không có vấn đề. Bầu trời đêm truyền đến linh hoạt kỳ ảo phiêu miếu giọng nữ, như khóc như tố, làm người ta trong lòng hướng tới, mà khô nóng vô cùng. Mạc Tạ La mặc niệm đạo gia tĩnh tâm ninh thần chép văn, mặc dù thong thả nỗi lòng, thế nhưng là nữ tử kia tiếng ca lại là kỳ quỷ vô cùng vang lên. Lệnh cái này lĩnh ngộ đào sinh mây diệt kiếm ý kiếm thánh sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Tựa hồ nữ tử kia liền ở trong lòng mình, có được mình đã từng bình bình đạm đạm chỗ qua nữ nhân kia bộ dáng. Sao động lấy trái tim bên trong yếu ớt nhất địa phương, đã đau đớn, lại tưởng niệm, mà dẫn xuất tâm ma, chỉ muốn đi theo thanh âm kia phương hướng mà đi. Mạc Tạ La lập tức sinh ra sợ hãi cảm giác, này âm vậy mà có thể làm hắn tâm cảnh dao động, mà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt nơi xa, một cỗ dự cảm bất tường sinh ra. Khi nơi xa trong gió truyền đến tiếng thứ nhất đao kiếm giao kích giòn vang, ngay sau đó là như mưa rào cuồng vang, tấp nập, dồn dập vang lên. Lệnh ngồi tại vách đá Mạc Tạ La vậy có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Mũi đao giao minh, cùng tiếng kêu rên, còn giống như tỳ bà gấp đánh, tục tục như thiên quân vạn mã, châu ngọc lạc bàn, như thế đang khẩn trương chúng qua một đêm, đợi cho bình minh mới nổi lên. Mạnh Ai Vãn chẳng biết lúc nào đã đứng ở hắn bên cạnh thân. Mạc Tạ La vội vàng đứng dậy nói một tiếng, sư phụ. Mà cái này chính đạo lĩnh quân chân nhân, lại là vuốt râu mà nhìn về phía nơi xa. Thiên ấm mà dâng lên sương mù, vậy mà ẩn ẩn rõ rệt giữ tợn màu hồng, lộ ra ấm áp huyết tinh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.